chào xuân, nụ cười trên môi. Chim bay về nơi hoa vàng nở thơm nồng, tặng một cành hoa ta cùng chung câu ước. Xuân nay đầy tình thương thương mãi. Trên bao phố phường khi người yêu đi xa, nhưng anh không buồn, anh còn mãi nhớ nhớ biết bao người cô đau thân nhiều, đón bao tình mến yêu tình bao la từ khắp nơi nơi. Yêu em nhiều hơn câu chúc tình yêu cho nhau bài ca mọi người mừng xuân. Yêu em nhiều hơn câu chúc tình yêu cho nhau bài ca mọi người mừng xuân. Bao nhà đón chào xuân về, thắm tươi môi cười tươi thắm. Đón chào xuân về, ấm bao đôi tay tình nhân. Xuân về trên bao phố phường khi người yêu đi xa, nhưng anh không buồn, anh còn mãi nhớ nhớ biết bao người khổ đau thân nhiều, đón bao tình mến yêu tình bao la từ khắp nơi nơi. Yêu em nhiều hơn câu chúc tình yêu cho nhau bài ca mọi người mừng xuân. Yêu em nhiều hơn câu chúc tình yêu cho nhau bài ca mọi người mừng xuân. Bao nhà đón chào xuân về, thắm tươi môi cười tươi thắm. Đón chào xuân về, ấm bao đôi tay tình nhân. Chúc tình yêu.